Đại đạo độc hành, chương 271-2, sán sán tiên hoa minh tứ diệu, 2, góc truyện audio.com, Mạc Yên Lam lắc đầu nói, ta biết thật ra bọn họ cũng đáng thương, bọn họ cũng không dễ dàng, cũng là thân bất do kỳ, bất quá là nanh vuốt là Tô Vũ Tiếu, vì miếng cơm ăn, đợi cho xong việc không còn ai, bọn họ đều đến chỗ ta đây giải thích. Thì ra đám gia hỏa này, cũng sợ đắc tội Mạc Yên Lam xong việc đều vụng trộm lại đây giải thích. Lạc Ly nói, Tô Vũ Tiếu này sao lại thế, vì cái gì nhằm vào ngươi như vậy? Mạc Yên Lam cười khổ một chút nói, nàng trước kia là bạn tốt của ta, nhưng mà thấy ta thủy chung không thể thông qua bách cường luận chiến, liền trở mặt vô tình. Đã nói đều là thân thể tiên thân, ta không nên vì có được thân thể tiên thân khiến cho mọi người mất mặt cho nên hắn muốn đem ta bước đi, miễn cho thân thể tiên thân bị người ta nhạo báng. Lạc Ly nói, nữ tử này cũng quá bá đạo đi. Hắc hắc, với vận khí của nàng nếu như có ta ở đây, bách cường luận chiến nằm mơ đi thôi. Mạc Yên Lam cúi đầu không nói, Lạc Ly nhìn Mạc Yên Lam, nói. Mạc Yên Lam, ngươi tin tưởng ta không? Câu hỏi này vạn phần đột nhiên, Mạc Yên Lam sừng sốt nàng nhìn Lạc Ly, nhưng mà không biết vì cái gì, nàng mở miệng trả lời. Ta tin tưởng ngươi, Lạc Ly nói, được, sau đó Lạc Ly đem khăn lụa ra, nói. Ngươi ngày mai mang theo khăn lụa này, che khuất ánh mắt đi tham gia bách cường luận chiến. Mạc Yên Lam nói, nhưng mà, Lạc Ly giống lớn nói, đi, trong lúc Lạc Ly giống to, Mạc Yên Lam không khỏi cúi đầu, nói. Được, ngày mai ta mang theo mắt cháo này, đi tham gia bách cường luận chiến. Lạc Ly cười, hắn dần dần thăm dò tính cách Mạc Yên Lam, hắn nói. Tốt, ngươi nếu tin tưởng ta, ta đây nói cho ngươi, ngày mai ngươi nhất định có thể thông qua bách cường luận chiến. Cũng không chờ Mạc Yên Lam trả lời, Lạc Ly xoay người nhanh chóng rời khỏi, lưu lại Mạc Yên Lam mê hoặc không thôi, nhìn bóng dáng Lạc Ly, dần dần biến mất. Quả nhiên, đến buổi tối, Lạc Ly nhận được thần thức tâm huyết giản, để cho hắn tham gia bách cường luận chiến ngày mai. Ngày hôm sau, Lạc Ly sớm phải đi đến vũ đấu trường, Mạc Yên Lam lại một lần tham gia bách cường thí luyện luận chiến. Vô số người mặc áo đen tụ tập ở trong đại điện, có người nhìn đến Mạc Yên Lam, nói. Ha ha, lại là nàng, lần này chúng ta thắng định rồi. Phải, gặp được nàng, thật sự là vận khí. Kiếm lão hắc, xem ra lúc này đây, ngươi lại phải kiếm chảm mỹ nữ. Trước kia Lạc Ly không có việc gì, có thể nghe nói như thế, hắn cũng là trêu chọc như vậy nói lại đôi câu, nhưng mà lần này nghe được phá lệ khó chịu. Trận chiến đấu đầu tiên bắt đầu, nằm ngoài ý liệu của mọi người, Mạc Yên Lam xuất ra một cái khăn lụa màu đen, sau đó gấp lại, che kín đôi mắt của mình, ở sau đầu buộc một cái nút thòng lọng, mọi người rốt cuộc nhìn không tới hai mắt nàng, mọi người không khỏi sừng sốt, đây là muốn làm gì? Chiến đấu bắt đầu, đối thủ thứ nhất luôn yếu nhất, không đến ba chiêu hai thức, Mạc Yên Lam đã đem đối thủ đánh chết, một kích đi xuống, đối phương bị nàng đánh tứ phần ngũ liệt, máu tươi chảy ra. Nhưng mà lúc này đây, Mạc Yên Lam lại ra ngoài dự kiến của mọi người, nàng mỉm cười nhìn những phần còn lại của chân tay đã bị chặt đứt thành mảnh nhỏ còn không có tán đi, miệng nói. Đẹp quá, thật sự là xinh đẹp. Thốt ra lời này, nàng thế mà hất lên những mảnh thi thể nhỏ này, huyết vụ đầy trời, xinh đẹp như thế, toàn bộ người mặc áo đen ở đây, đều cảm. Góc truyện audio.com, giác được một cỗ hàn khí, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bọn họ cũng đều biết Mạc Yên Lam hôm nay cùng trước kia không giống nhau. Chỉ có Lạc Ly biết thật ra Mạc Yên Lam nhìn đến là những đóa hoa tươi cũng không phải mảnh nhỏ thi thể gì. Chiến đấu tiếp tục, Mạc Yên Lam giống như gà say máu, ra tay điên cuồng, đem một đám người mặc áo đen đánh thành mảnh nhỏ, sau đó nàng chờ mong nhìn mảnh nhỏ thi thể tán thưởng không thôi, bắt đầu không đâu địch nổi. Người thứ 96, đến phiên Lạc Ly lên sân khấu, Mạc Yên Lam sừng sốt giống như nàng nhận ra Lạc Ly, cho dù Lạc Ly cùng những người khác không có gì khác nhau, giống nhau như đúc nàng hay là nhận ra hắn. Một trận chiến này, Lạc Ly chính là buông tay, chỉ cần Mạc Yên Lam thắng, chính mình là có thể được đến Hồ Thiện chân nhân chỉ điểm, cho dù Lạc Ly có bị đánh chết, nhưng mà lúc này đây cũng không có bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, cho Lạc Ly được toàn thây. Còn lại mấy người, Mạc Yên Lam thế như trẻ tre, một hơi toàn bộ diệt sát, cuối cùng một tiếng nổ vang, chiêng trống tề minh, ở phía sau Mạc Yên Lam, xuất hiện một con số màu máu thật lớn, 100. Mạc Yên Lam thông qua bách cường luận chiến. Mạc Yên Lam ban đầu phản ứng là vẫn không nhúc nhích nhìn con số kia, ngây ngốc ngẩn người. Sau đó nàng lập tức toát ra hẳn lên, hoan hô cao hứng. Ta thông qua bách cường thí luyện, ta rốt cuộc thông qua bách cường thí luyện. La lên nửa ngày, Mạc Yên Lam thế mà khóc cao hứng khóc. Vô số người vây xem trên khán đài, còn có 100 người mặc áo đen, nhìn cô gái này, hưng phấn như thế cuối cùng khóc, mọi người nhịn không được vỗ tay vì thắng lợi của nàng. Tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Yên Lam đứng lên, hướng về mọi người cúi đầu, miệng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Đến đây Mạc Yên Lam thông qua bách cường thí luyện, liền còn một bước tinh vệ lấp biển cuối cùng, là có thể đăng thiên thai, nhập nội môn hỗn nguyên tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vì Mạc Yên Lam cao hứng, hắn lặng lẽ rời khỏi, ngự kiếm dựng lên, thẳng đến tiểu đảo phía trên cầm hồ. Đến nơi đó, Lạc Ly cố ý nhìn thoáng qua, nơi đó không người, sau đó Lạc Ly la lớn. Hồ Thiện tiền bối, Hồ Thiện tiền bối, Mạc Yên Lam đã thông qua thí luyện, Mạc Yên Lam đã thông qua thí luyện. Lạc Ly lớn tiếng kêu to, nhưng mà chính là không có hồi âm, nơi này trừ bỏ hắn ra, không còn có ai khác. Lạc Ly sửng sốt, chẳng lẽ Hồ Thiện tiền bối đi rồi, không ở nơi này, cái này không phải lừa dối người sao? Nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, không có khả năng, Hồ Thiện tiền bối tuyệt đối không có khả năng rời khỏi, đây là đang thí luyện chính mình, nhìn xem phản ứng chính mình khi không tìm thấy hắn. Lạc Ly đi đến trong lưng đình, ngồi ở trên thạch đắng yên lặng chờ đợi, lần chờ đợi này chính là xem mây bay, một canh giờ trôi qua. Lạc Ly không giận không bi, mặt không chút thay đổi, ngồi ở chỗ kia tiếp tục chờ đợi, đột nhiên hắn mở miệng nói. Hồ Thiện tiền bối, đừng khảo nghiệm, đến khi trời tối ta phải về ngoại môn, ta biết người ngay tại nơi này. Thanh âm vô cùng bình thản, giống như cùng người nhà chính mình nói chuyện, theo một câu nói này của hắn, ở phía trên đối diện phiến đá của Lạc Ly truyền ra tiếng cười của Hồ Thiện chân nhân. Ha ha ha, tiểu tử giỏi. Hồ Thiện chân nhân xuất hiện, hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, nói. Không thể tưởng được thế mà ngươi thực làm được, nội môn người nhiều như vậy, phế đi. gocchuyenaudio.com, công phu lớn như vậy, còn không bằng một miếng vải bịt mắt của tiểu tử ngươi, không tệ, không tệ. Cách chương.